Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, hư không chi hoa. Phượng hoàng đặc tính. Canh thứ nhất, câu tất cả. Hư không chi hoa, mở 1000 năm, rơi 1000 năm, hoa lá vĩnh không gặp gỡ. Có thể kích hoạt yêu tinh huyết mạch ngọn nguồn một loại đặc tính. Chú thích: Chưa kích hoạt huyết mạch yêu tinh sử dụng. Đem không có hiệu quả chút nào có thể nói. Đây chính là hư không chi hoa công hiệu. Đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh cảm thán hoàng thất hào phóng nguyên nhân chủ yếu. Hư không chi hoa ứng dụng phạm vi rộng khắp. Theo lẽ thường tới nói hoàng thất cần phải dùng riêng mới đúng. Ai ngờ lại bị thả ở ngoại vi trong bảo khố. Đây cũng là Lý Trường Sinh không hiểu rõ nguyên nhân chủ yếu. Phẩm chất, chủng tộc, đặc tính, huyết mạch, cấp bậc, bảo khí cùng kỹ năng quyết định yêu sủng chiến lực. Yêu tú đặc tính có thể cho yêu tinh phát huy mạnh hơn chiến lực. Tỷ như ngả hy tốc độ gió đặc tính. Đối phương diện tốc độ tăng phúc có thể xưng khủng bố. Hư không chi hoa có thể kích hoạt huyết mạch ngọn nguồn một loại đặc tính. Nếu như bị cầm giữ có thần thú huyết mạch yêu sủng phục dụng. Kích hoạt tự nhiên là thuộc về cái kia thần thú một loại nào đó đặc tính. Tuy nhiên thần thú cũng có gà mờ đặc tính. Nhưng cái này chung quy là số ít. Bọn họ đại bộ phận đặc tính đều tương đối cường lực. Có thể hữu hiệu đề cao yêu sủng năng lực. Huống chi còn có thể thông qua thẩm tra đến hữu hiệu lẩn tránh nắm giữ gà mờ đặc tính thần thú. Nên đưa cho ai sử dụng đây? Lý Trường Sinh tâm lý thẩm nghĩ. Hắn đầu tiên bỏ đi không có huyết mạch Khải Lan cùng lâm thời yêu sủng. Tiếp theo lại bỏ đi ngả hy. Không có cách, ngả hy nắm giữ 3 loại huyết mạch. Nếu như kích hoạt một loại bạch hổ đặc biệt tính, đe dọa hoặc là phong bạo đặc tính rất có thể bị thay thế một loại. Nhất là 2 loại đặc tính cũng đều so sánh ưu tú. Hoàn toàn không cần thiết cho nó dùng. Man hoang cự thú còn rất nhỏ yếu. Cần không ít thời gian trưởng thành. Viên cổn cổn mặc dù là song huyết mạch yêu sủng. Có thể 2 loại đều là chuẩn thần thú huyết mạch. Nhật quang miêu, nguyệt quang miêu đều nắm giữ song đặc tính. Trong đó mau lẹ đặc tính bên trong thuộc về thương miêu. Đạo lý của bọn nó cùng ngả hy giống nhau. Dù là kích hoạt lên thương miêu một loại khác đặc tính. Cũng rất có thể thủ thay chúng nó bản thân ánh nắng. Ánh trăng đặc tính. Khó tránh khỏi cho người ta một loại lãng phí cảm giác. Dù sao ánh nắng, ánh trăng đặc tính có thể hữu hiệu đề cao 2 con mèo sinh tồn năng lực. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có sau cùng hỏa liệt điểu. Hỏa liệt điểu có là phượng hoàng huyết mạch. Lý Trường Sinh còn nhớ rõ nguyên linh học phủ nhập học trong khảo hạch cũng là liên quan tới phượng. Hoàng đặc tính một đạo đề mục. Lý Trường Sinh còn nhớ đến lúc ấy hắn viết xuống dục hỏa trọng sinh. Trời là điềm lành cùng bách điểu triều phượng. Phượng hoàng là ít có nắm giữ 3 loại đặc tính thần thú. Đồng thời chỉ từ 3 cái đặc tính tên liền có thể đạt được. Cái này 3 loại đều thuộc về cường lực đặc tính. Đây cũng là phượng hoàng có thể đứng hàng đỉnh cấp thần thú một trong những nguyên nhân. Dục hỏa trọng sinh tự không cần phải nói. Đây là phượng hoàng chuyên trúc đặc tính. Miễn dịch hỏa diễm đồng thời. Còn tương đương với lại nhiều một cái mạng. Nhận được đủ lấy chí mệnh thương tổn về sau. Phượng hoàng thì lại biến thành một khỏa thiêu đốt phượng hoàng trứng. Chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn. Liền sẽ một lần nữa phục sinh. Xin chớ đậu đen rau muống. Đây chính là đến từ ma thú. Dục hỏa trọng sinh ưu điểm tự không cần phải nói. Khuyết điểm thì là đối một trọi một hình thức chiến đấu cơ hồ không chỗ hữu dụng. Đối phương không có khả năng cho ngươi một lần nữa phục sinh cơ hội. Nó chỗ dùng lớn nhất cũng là quần chiến hoặc là dùng để cản thương. Nhất định phải có đồng đội hiệp trợ mới có thể vượt qua cái kia một đoạn hư nhược kỳ. Tuy nhiên trời là điềm lành đặc tính cũng không phải là phượng hoàng chuyên trúc đặc tính. Nhưng có thần thú cũng là mịt mờ không có mấy. Đại biểu cũng là long. Phượng cùng kỳ lân. Trời là điềm lành so sánh đặc thù. Nó có thể cho kỹ năng phụ gia hiệu quả tăng lên gấp đôi. Tỷ như liệt diễm trùng phong. Có thể lại đề cao gấp đôi bạo phát lực. Bạo liệt hỏa cầu có chừng 2 thành xác suất làm cho đối phương lâm vào thiêu đốt trạng thái. Nhưng nếu như nắm giữ trời là điểm lành đặc tính, thiêu đốt xác suất đem đề cao đến chỉnh một chút 40%. Sau cùng bách điểu triều phượng đặc tính đồng dạng là phượng hoàng chuyên trúc đặc tính. Đây cũng là phượng hoàng được xưng là bách điểu chi vương nguyên nhân. Bách điểu triều phượng, phượng hoàng chuyên trúc đặc tính, có thể triệu hoán phụ cận loài chim yêu tinh hợp tác tác chiến. Triệu hoán phạm vi cùng đối tượng xem cấp độ mà định ra. Ở trước mặt đối loài chim yêu tinh lúc, đối phương đem lại nhận giống như là đe dọa hiệu quả. Chú thích, triệu hoán loài chim yêu tinh cảnh giới không thể vượt qua tự thân cấp độ. Tại tất cả yêu tinh thuộc loại bên trong, loài chim yêu tinh tuyệt đối là một cái loại lớn. Tuyệt đại bộ phận địa phương đều nắm giữ thân ảnh của bọn nó. Chỉ là cái này triệu hoán thì so sánh tùy cơ. Nó có khả năng triệu hoán một đoàn, cũng có khả năng triệu hoán 2-3 con, thích hợp nhất tại rừng rậm, sơn mạch loại hình địa phương triệu hoán. Đồng thời, nó vẫn là nghĩa hẹp bản đe dọa đặc tính, chỉ có thể tác dụng tại loài chim. Bất luận nhìn thế nào, hỏa liệt điểu đều là phù hợp nhất đối tượng, không có thêm nhiều do dự. Lý Trường Sinh đi vào hậu viện, liền đem hỏa liệt điểu kêu gọi ra. Cũng đem hư không chi hoa đưa tới trước mặt của nó. Hỏa liệt điểu đã đạt tới ngồi phía trên 9 giai trình độ. Có khả năng tại lĩnh ngộ phượng hoàng đặc tính đồng thời thuận tiện đột phá cảnh giới. Trở thành Lý Trường Sinh trong tay cái thứ hai tinh anh cấp yêu sủng. Thu tương đương hỏa liệt điểu vui vẻ kêu lên một tiếng. Dùng đầu cẩn thận ủi ủi Lý Trường Sinh. Chợt ngậm lên hư không chi hoa. 2-3 lần liền đem nó nguyên lành nuốt vào. Sau một khắc, hỏa liệt điểu thần sắc biến đổi, toàn thân bắt đầu tản mát ra hơi thở nóng bỏng, những khí tức này tự phát tính hội tụ. Rất nhanh, một cái rõ ràng phượng hoàng hư ảnh sinh ra. Sau một khắc, phượng hoàng hư ảnh ngửa mặt lên trời phát ra im ắng kêu to. Ngược lại đáp xuống, rơi vào hỏa liệt điểu thể nội. Cũng là ở thời điểm này, hỏa liệt điểu ý thức trong nháy mắt mơ hồ. Cũng tiếp thu được một vài bức đặc thù hình ảnh. May mắn nơi này so sánh yên lặng. Hỏa liệt điểu động tĩnh cũng không phải rất lớn. Cũng không có hấp dẫn đến bao nhiêu người. Tới cũng đều là Lý Trường Sinh đồng đội. Bị hắn dùng đột phá cảnh giới lý do lấp liếm cho qua. Lý Trường Sinh đứng ở một bên chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lần này chờ đợi so sánh dài dằng dặc. Hắn sửng sốt từ giữa trưa chờ đến mặt trời lặn hoàng hôn. Đột nhiên, hỏa liệt điểu bắt đầu bị ngọn lửa nóng bỏng bao khỏa. Tại hỏa diễm bên trong, khí thế của nó bắt đầu tăng lên. Hình thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Thẳng đến nó dương cánh đạt tới 8 mét đến. Kích hoạt lên loại kia đặc tính. Lý Trường Sinh tâm lý âm thầm chờ mong. Rất nhanh, hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra hỏa liệt điểu càng phát ra thân ảnh khổng lồ. Thu tương đương đột nhiên, hỏa liệt điểu mở mắt ra, cùng trước đó so sánh, ngoại trừ hình thể bên ngoài, nó tựa hồ không có phát sinh dư thừa biến hóa, sử dụng cùng hỏa liệt điểu ở giữa tinh thần liên hệ. Lý Trường Sinh rất nhanh biết hỏa liệt điểu lĩnh ngộ dục hỏa trọng sinh đặc tính. Lý Trường Sinh biểu lộ chưa biến, phượng hoàng ba loại đặc tính đều rất thực dụng, vô luận kích hoạt loại nào hắn đều vui vẻ. Không thể không xét chính là, tại kích hoạt dục hỏa trọng sinh đặc tính về sau, hỏa liệt điểu nguyên bản hỏa diễm thân thể đặc tính bị che kín. Yêu tinh tên, hỏa liệt điểu, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, tinh anh một giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, phượng hoàng, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, hỏa hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Nước lần này lĩnh ngộ dục hỏa trọng sinh đặc tính, đồng thời cũng để cho hỏa liệt điểu thuận lợi đột phá bình cảnh, trở thành Lý Trường Sinh trong tay cái thứ hai tinh anh cấp yêu sủng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.